Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 22, Vũ Trang. Tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhị trọng, yêu cầu bảo vật giá trị cao hơn nhiều tu luyện đệ nhất trọng gấp 10 lần. Trăm triệu năm kim ti thủy, hắc hỏa thần mộc, ma long long thủ, trăm triệu năm băng nhũ, chấm ngoặc kép, cái kia từng món một bảo vật tên chiếu vào Phùng Diễm trước mắt. Phùng Diễm mặc dù không rõ những bảo vật này giá trị rốt cuộc nhiều ít, có thể chỉ riêng xem những cái kia bảo vật niên đại, trăm triệu năm, trăm triệu năm, còn có những cái kia thần thú tên, Phùng Diễm liền rõ ràng những bảo vật này quý trọng. Ban đầu chỉ nghe cái kia Bạch Lân cũng đã nói, hắn tại Man Thần Quân đi lính nhiều năm, tích góp từng tí một quân công toàn bộ đều dùng ở tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhị trọng phía trên. Có thể thấy được những bảo vật này quý trọng, ta hiện tại mặc dù có chút quân công, nhưng muốn hối đoái những cái kia bảo vật, phỏng chừng còn kém xa lắm. Phùng Diễm thầm nói, bất quá ta cũng không gấp, vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, nhường ta thân thể có thể so với tôn giai trí bảo đúng. Thực lực đề thăng khổng lồ như vậy, đã có năng lực ứng phó cái kia khiêu chiến thi đấu. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Lập tức hắn ly khai cung điện, lại đi tới cái kia vạn bảo cung ở giữa. Vạn lão, đem những cái kia ta có thể hối đoái, vướng víu loại trí bảo, áp chế loại trí bảo tin tức cho ta xem. Phùng Diễm trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Người muốn xem cái kia. Vạn lão nhẹ nhàng gõ đầu, chợt vung tay lên. Lúc này Phùng Diễm ý thức ở giữa liền dũng mãnh vào một cổ mênh mông tin tức. Nguồn tin tức này bên trong đều là một ít vướng víu loại, áp chế loại trí bảo tin tức. Phùng Diễm trực tiếp nhìn về phía những cái kia đẳng cấp tối cao. Ngũ Long Tù Thiên Tác, tôn giai cực phẩm vướng víu loại trí bảo, uy năng vô cùng. Một gã đỉnh tiêm tôn giả toàn lực bạo phát thi triển cái này Ngũ Long Tù Thiên Tác, có thể đơn giản vây khốn mấy vị chính là hơn 10 vị đỉnh tiêm tôn giả. Băng Long Ma Diễm, tôn giai cực phẩm áp chế loại trí bảo, thi triển lúc, hội phủ xuống vô tận ma hỏa một vòng tiếp lấy một vòng điên cuồng hướng đối phương áp bách dưới đi. Cường hạng áp chế đối thủ, nhường không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Huyết Linh Thần Vũ, tôn giai cực phẩm áp chế loại trí bảo, bản thể chính là một đôi huyết sắc vũ rực, cánh chim trên có mấy trăm cái vảy màu đỏ ngòm, những vảy này không gì sánh được sắc bén. Điều khiển có thể ý thức khống chế những vảy này, bay thẳng đến đối phương áp bách dưới đi. Mấy trăm lần phiến đồng thời áp bách, uy năng kinh người, lại tốc độ sự linh hoạt đều cực mạnh. Hỏa Diễm Thiên Vũ Tỏa, chấm ngoặc kép, từng món một trí bảo, đủ loại, ẩn chứa uy năng đều cực kỳ kinh người. Mà Phùng Diễm cẩn thận xem lướt qua một lần về sau, rất nhanh thì đưa mắt định tại cái kia Huyết Linh Thần Vũ phía trên. Huyết sắc vũ rực, khống chế mấy trăm vảy màu đỏ ngòm đồng thời thi triển công kích. Cường hạng áp bách đối thủ, tốc độ nhanh, sự linh hoạt cường. Phùng Diễm nhãn tình sáng lên, tốc độ, linh hoạt bản thân liền là hắn ưu thế, mà chính mình sở trường vốn là cần phải tốt hơn đề thăng. Cái này Huyết Linh Thần Vũ xác thực cực kỳ thích hợp hắn. Lại cái này huyết sắc vũ rực lại là tôn giai cực phẩm trí bảo. Lần phiến sắc bén, lực sát thương khẳng định cũng vô cùng kinh người. Ta tốc độ công kích bản thân cũng nhanh. Nếu như lại có cái này Huyết Linh Thần Vũ ở một bên phụ trợ áp chế, vậy ta chiến lực đem càng mạnh. Phùng Diễm hai tay nắm chặt. Vạn lão, cái này Huyết Linh Thần Vũ muốn bao nhiêu quân công mới có thể hối đoái? Phùng Diễm hỏi, ngươi xem bên trong Huyết Linh Thần Vũ. Vạn lão cười gật đầu. Ánh mắt không sai, cái này Huyết Linh Thần Vũ lực sát thương lớn, công kích linh hoạt nhanh chóng, dùng để phụ trợ công kích xác thực rất lợi hại, bất quá nó giá trị cũng cực cao, yêu cầu 4 vạn quân công. 4 vạn, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, giá tiền này, có chút quý, dù sao đồng dạng tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Hắn giao cho vạn lão lời nói, cũng liền có thể hối đoái chừng 2 vạn quân công mà thôi. Nhưng cái này Huyết Linh Thần Vũ lại ước chừng muốn 4 vạn. 4 vạn, không tính quá đắt, Vạn lão nhưng là cười một tiếng. Cái này huyết linh thần vũ chính là áp chế loại trí bảo, mà lại còn là cực phẩm nhất loại kia. Giá trị so tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo còn chân quý hơn một ít. Các ngươi phải đến ta cái này hối đoái đồng dạng tôn giai cực phẩm trí bảo, cũng phải chừng 3 vạn quân công. Cái này huyết linh thần vũ muốn 4 vạn. Rất bình thường, tôn giai cực phẩm trí bảo, muốn 3 vạn quân công. Phùng Diễm sững sờ, chợt liền lập tức cảm thấy cái này vạn bảo cung thật là tối. Cần biết, bọn hắn đạt được tôn giai cực phẩm trí bảo dùng để hối đoái quân công. Nhiều lắm chỉ có thể hối đoái 2 vạn quân công mà thôi. Có thể vạn bảo cung chuyển tay một cái, tự lấy 3 vạn quân công lại hối đoái đi ra ngoài. Trong lúc này có thể có chừng 1 vạn quân công chênh lệch giá. Xác thực rất đen. Tiểu tử, thế nào, người có muốn hay không hối đoái? Vạn lão cười nhìn lấy Phùng Diễm. Hối đoái. Phùng Diễm cắn răng gật đầu. Cái này huyết linh thần vũ mặc dù quý, nhưng xác thực cực kỳ thích hợp hắn. Phùng Diễm cũng khát vọng đạt được. Hơn nữa tại ngoại giới, chỉ sợ hắn đều không biện pháp đạt được dạng này bảo vật. Cũng liền tại đây Man Thần Quân, hắn có thể đủ đi qua quân công tới hối đoái. Phùng Diễm cắn răng dùng 4 vạn quân công hối đoái ngươi huyết linh thần vũ. Rất nhanh cái kia vạn lão liền cầm một đôi thật lớn huyết sắc vũ rực đưa cho Phùng Diễm. Đây cũng là huyết linh thần vũ. Phùng Diễm tiếp nhận cánh chim, vuốt ve cánh chim quanh thân, cũng vuốt ve cái kia cánh chim bên trên lân phiến. Cái kia đỏ tươi huyết sắc, cái kia cổ lạnh lùng sát khí, đều để Phùng Diễm con mắt chiếu sáng. Phùng Diễm lại xòe bàn tay ra xẹt qua cái kia cánh chim bên trên lân phiến. Thật là sắc bén. Phùng Diễm tâm thần chấn động. Những vảy này quá sắc bén. Thế cho nên bàn tay hắn xẹt qua cái kia lân phiến lúc, hắn còn có thể cảm thấy một trận đau đớn. Phải biết, Phùng Diễm cánh tay thật là có thể so với tôn giai trí bảo. Lân phiến có thể làm cho hắn sản sinh đau đớn. Cái kia trình độ sắc bén liền có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, người dùng 4 vạn quân công hối đoái thứ này. Không lỗ, vạn lão nói. Xác thực, ta cũng hiểu được không lỗ. Phùng Diễm cười gật đầu. Có cái này huyết linh thần vũ, thực lực của hắn có thể đề thăng một mảng lớn. Tốt, Phùng Diễm tiểu tử, ngươi còn lại quân công cũng không nhiều, còn cần hối đoái cái gì? Vạn lão nói, ta yêu cầu 1 thanh tôn giai cực phẩm chiến đao. Phùng Diễm nói, vạn lão gật đầu, chợt xuất ra rất nhiều tôn giai cực phẩm chiến đao nhường Phùng Diễm chọn lựa. Rất nhanh Phùng Diễm liền chọn chúng bên trong 1 thanh tên là Ngân Lộ chiến đao. Cây chiến đao này cũng không dài, có thể thân đao cực kỳ sắc bén. Công kích, chỉ riêng thân đao cái kia cổ cắt kim loại tê liệt lực suy tính liền cường đáng sợ. Nếu như dùng cây chiến đao này trở lại chặt Phùng Diễm cánh tay. Phùng Diễm cánh tay mặc dù có thể so với tôn giai trí bảo, sợ cũng sẽ bị đơn giản chặt đứt. Chiến đao giá trị còn lâu mới có được huyết linh thần vũ hoặc là không gian loại trí bảo chân quý. Vẻn vẹn chỉ dùng 2000 quân công mà thôi, có thể toàn bộ hối đoái hạ xuống. Phùng Diễm còn lại quân công, lại thấy đáy. Dù sao hắn nhiệm vụ lần này trở về đạt được quân công cũng liền 94,000 điểm. Trước đó hối đoái tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng bảo vật, có thể đệ nhị trọng tuyệt học hay dùng 23000 điểm quân công. Hối đoái huyết linh thần vũ cùng ngân lộ chiến đao, tổng cộng dùng 42000. Tính được, Phùng Diễm còn lại quân công chỉ có 29000. Ngươi còn cần gì? Vạn lão hỏi. Trận pháp, ta yêu cầu một ít phụ trợ dùng trận pháp, tỉ như dùng để phòng ngự, hoặc là dùng để làm mệt mỏi. Phùng Diễm nói. Trước đó biết rõ Hạ Lôi dùng 5000 quân công hối đoái một loại làm mệt mỏi trận pháp, Phùng Diễm liền đối trận pháp có hướng tới chi tâm. Dù sao trận pháp thiên kỳ bách quái, một môn tốt trận pháp cũng là có thể làm cho mình thực lực đại tăng. Tốt, ta cho ngươi xem một chút. Vạn lão cười lại đem đại lượng trận pháp tin tức cung Phùng Diễm tham khảo. Liền muốn cái này Bát Cực Phục Thiên trận. Phùng Diễm rất nhanh liền quyết định chủ ý. Ồ, tốt, Vạn lão cười gật đầu, chợt đem một viên ngân sắc viên châu ném cho Phùng Diễm. Cái này viên châu chính là khu động bát cực phục thiên trận dùng công kích. Người nhận chủ về sau, chỉ cần một rót vào ngươi tại chỗ, bát cực phục thiên trận liền sẽ khu động. Nguyên lực vừa đứt, bát cực phục thiên trận sẽ dừng lại. Phùng Diễm gật đầu, rất mau đem cái kia ngân sắc viên châu nhỏ máu nhận chủ. Bát cực phục thiên trận là một môn cực kỳ đáng sợ phòng ngự loại trận pháp. Môn này trận pháp đáng sợ cũng không phải ở chỗ nó có thể hay không hoàn toàn phòng ngự đối phương công kích, mà là nó suy yếu năng lực. Bát cực phục thiên trận đơn giản mà nói chính là một cái suy yếu đối phương công kích uy năng trận pháp, vô luận đối phương công kích mạnh bao nhiêu, đi qua trận pháp một vòng trở ngại sau đó, đều sẽ suy yếu hơn phân nửa lực lượng. Sau đó sẽ cùng Phùng Diễm tự thân va chạm. Năng lực này lại nói tiếp cùng không gian loại trí bảo không sai biệt nhiều. Nhưng không gian loại trí bảo là hoàn toàn dùng để phòng ngự. Thân ở không gian loại trí bảo bên trong, vậy tương đương là mình đã chuẩn bị chạy thoát thân, vô pháp lại phát động công kích. Nhưng cái này bát cực phục thiên trận lại có thể tại giữa chém giết trực tiếp thi triển ra. Có thể công có thể thủ, không gì sánh được nghịch thiên. Thân thể ta có thể so với tôn giai trí bảo, phòng ngự vốn là kinh người, mà bây giờ lại có bát cực phục thiên trận suy yếu đối phương công kích. Như vậy thì xem như là đỉnh tiêm tôn giả công kích, cũng không làm gì được ta. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Lợi dụng quân công hối đoái rất nhiều bảo vật tiến hành vũ trang về sau, thực lực của hắn lại đề thăng mấy cái cấp độ. Hiện tại hắn mới chính thức cũng coi là tự tin vạn phần. Vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, bản thân thể chất thì nhìn so tôn giai trí bảo, chiến lực chính là đỉnh tiêm tôn giả, lại có bát cực phục thiên trận, huyết linh thần vũ phụ trợ gia trí, đỉnh tiêm tôn giả bên trong, Phùng Diễm gần như không lại e ngại bất luận kẻ nào. Lúc này coi như nhường hắn một mình đối mặt cái kia túy ngột, hắn đều có năng lực cùng một chiến. Đối vạn lão, ngươi cái này có kiện bảo vật phá toái không ít, ngươi xem có thể hay không đưa hắn chữa trị, khôi phục quá khứ uy năng. Phùng Diễm nói, liền đem cái kia huyết vân tháp lấy ra. Trước đó tại tham gia man thần quân khảo nghiệm chuyện, huyết vân tháp chịu đến bản nguyên tôn giả công kích, tổn hại không ít, uy năng cũng hạ xuống một ít, nhưng nó dù sao cũng là tôn giai cực phẩm trí bảo. Mà lại mấy lần đã cứu Phùng Diễm mệnh, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Cái này huyết tháp, chấm ngoặc kép, vạn lão chứng kiến huyết vân tháp lúc, nhưng là sững sờ, theo sát hai mắt trợn tròn xoe. Tiểu tử ngươi, đi đâu cẩu vận, thậm chí ngay cả loại này cấp bậc đồ vật đều có. Vạn lão giật mình nói, cái gì chó săn vận, cái này huyết vân tháp là ta rất sớm trước đó liền đạt được. Không phải là một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo sao? Phùng Diễm cau mày, tôn giai cực phẩm, ha ha, người nói đùa. Vạn lão một tiếng giễu cợt, thế nào, chẳng lẽ nó không chỉ có chỉ là tôn giai cực phẩm trí bảo? Phùng Diễm con ngươi hơi co lại, liền hỏi, dĩ nhiên không phải. Vạn lão trọng trọng gật đầu, tháp này nào chỉ là một kiện nho nhỏ tôn giai cực phẩm trí bảo đơn giản như vậy. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái này huyết tháp bản thân chính là một kiện thiên địa trí bảo. Phùng Diễm con mắt bỗng dưng trợn tròn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.